xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc, một thiếu niên dáng dấp thanh tú, trên mặt có hai lúm đồng tiền, đẩy cửa bước vào, tay cầm một khay gỗ đỏ. Trên khay có những chiếc bánh linh thực tinh xảo cùng một bình rượu trái cây ngọt nhẹ. Bên cạnh là vài cuốn thoại bản. Tô Vân Khanh thấy những thứ này, sắc mặt vốn có chút buồn bã bất giác dịu đi vài phần. Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng Tiêu Tế không đủ tỉ mỉ trong tình cảm. Nhưng giờ đây nhìn lại, hóa ra y cũng khá chu đáo. Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh khẽ cười, nói lời cảm tạ rồi ra hiệu cho thiếu niên đặt khay xuống. Chỉ có điều, khi thiếu niên vừa đặt khay xuống, bỗng nói, đúng rồi, lâu chủ chúng ta có một thứ gửi tặng công tử, là một bức thư, ta để ở trong cuốn thoại bản. Tô Vân Khanh nghe vậy, không khỏi ngẩng lên, lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ Tô Vân Khanh, khiến hắn cảm giác như cả người bị đóng băng. Cậu giật mình một chút, nhưng chỉ là trong chốc lát. Rất nhanh, Tô Vân Khanh khẽ chớp mi, như không có chuyện gì, cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, vậy sao, ngươi đặt đồ xuống đi. Đa tạ. Nói xong, Tô Vân Khanh lại lấy vài viên linh thạch nhét vào tay thiếu niên. Khi Tô Vân Khanh tiến lại gần, thiếu niên ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy cổ trắng nõn, thanh thoát của Tô Vân Khanh khi cậu cúi đầu, lại thấy bàn tay mềm mại ấm áp của Tô Vân Khanh cầm lấy tay hắn. Thoảng qua một mùi hương nhẹ nhẹ khiến hắn không khỏi mê mẩn. Với một chút ngây người, thiếu niên nhận ra mình đã bị cuốn hút. Tô Vân Khanh nhận ra điều đó, không khỏi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy như hoa quỳnh nở rộ, khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng của Tô Vân Khanh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mềm mại, thuần khiết. Thiếu niên nhìn thấy nụ cười ấy, không khỏi đỏ mặt, trong lòng tự cảm thấy có chút hổ thẹn, nghĩ rằng mình chắc chắn vừa có chút ảo giác. Sao một người đẹp dịu dàng như vậy lại có thể lộ ra vẻ mặt như vậy chứ? Nghĩ tới đây, thiếu niên không kìm được nở một nụ cười ngây ngô, nghiêm túc nói, đa tạ công tử ban thưởng, ngài thật tốt. Tô Vân Khanh mỉm cười, buông tay thiếu niên ra, dịu dàng nói, được rồi, ta biết ngươi vất vả, cũng không quấy rầy nữa, mau đi làm việc đi. Thiếu niên vốn có chút lưu luyến, muốn ở lại thêm chốc lát bên Tô Vân Khanh, nhưng cậu đã mở miệng như vậy, hắn cũng không tiện nấn ná, đành luyến tiếc cảm tạ rồi rời đi. Sau khi thiếu niên đi khỏi, Tô Vân Khanh đứng yên tại chỗ một hồi, nét ôn hòa trên gương mặt dần dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn lại vẻ đạm nhiên tĩnh lặng. Cậu xoay người, đi đến bên bàn, khẽ nhấc quyển thoại bản đang đè trên khay, để lộ phong thư mà Tư Mệnh để lại. Trong thư, Tư Mệnh dặn Tô Vân Khanh nhất định phải tìm đến Vạn Sĩ Tung trước tiên. Nói người này rất quan trọng, hơn nữa chỗ ở lại gần Thiên Mệnh Các nhất. Thế nhưng đến cuối thư, Tư Mệnh lại đổi giọng, bảo hệ thống vẫn luôn giám sát hành động của Tô Vân Khanh, khuyên cậu nên biết tự lo lấy thân, chớ nên hành động khinh suất. Hắn còn mập mờ nhắc đến chuyện thần thai, nói nếu Tô Vân Khanh còn muốn sống thì đừng làm bậy. Tô Vân Khanh nhìn hàng chữ nghiêng ngả trên giấy, bút tích lộ vẻ sốc nổi ngạo mạn, khóe môi liền khẽ nhếch, nở nụ cười lạnh. Tô Vân Khanh đưa tay, trong lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa xanh lam, lặng lẽ thiêu rụi bức thư ấy. Cậu lại không rõ Tư Mệnh đang tính toán điều gì sao? Lạc Ngọc Kinh và Văn Thương Sóc, tuy so với Vạn Sĩ Tung thì tính tình xem ra có phần bình ổn hơn, nhưng tu vi lại cao thâm khó lường, hành tung cũng quỷ quyệt, khó dò, chỉ có Vạn Sĩ Tung là khác. Nếu còn trong Trung Ương Thành, hắn chưa chắc dám tùy tiện ra tay lấy mạng cậu, dù có không thuyết phục được, vẫn còn đường xoay chuyển. Tư Mạch đâu có muốn lấy mạng cậu, hắn chỉ muốn dùng thần thai cùng đoạn hình ảnh kia để uy hiếp, buộc cậu thay hắn bán mạng. Mà Vạn Sĩ Tung chính là vật hy sinh đầu tiên trong ván cờ này. Mà cũng khéo, Tô Vân Khanh vốn đã định như vậy. Dù gì Yêu Vương và Ma Tôn đều là dị tộc, nơi ở cách xa nhân tộc, nhiều việc khó mà xử lý thỏa đáng. Nhưng Vạn Sĩ Tung thì khác. Hắn vừa là lâu chủ Vạn Sự Lâu, lại vừa là thiếu chủ Kiếm Các. Hai thân phận ấy, hành tung nơi Đại Lục Vân Châu quả thực quá thuận tiện. Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh lại lặng lẽ liếc mắt nhìn thoại bản cùng linh thực điểm tâm trong khay. Ánh mắt khẽ động, rồi khẽ vung tay áo, đem tất cả thu vào nhẫn chữ vật. Tô Vân Khanh còn một việc phải làm, không kịp dùng những món này, đành mang theo coi như lưu một chút ý niệm trong lòng. Thu dọn xong, Tô Vân Khanh lấy ra ngọc điệp truyền tin đeo bên hông, gửi một đạo truyền âm đến Tư Mệnh. Sau đó, dùng chậu bút nhẹ nhàng đè lên tờ hưu thư đặt trên bàn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Bên trong thần điện, Tư Mệnh và Tiêu Tế ngồi đối diện nhau trước án trà. Trong làn khói hương lượn lờ như sương mỏng, Tư Mệnh từ tốn nâng ấm trà, động tác tao nhã, chậm rãi rót cho Tiêu Tế một chén. Đây là tuyết trên mái ngói đầu mùa năm nay ta vừa thu nấu cùng tùng châm và hoa mai, thành một loại trà mới, hương vị thanh nhã dễ chịu. Huynh thử xem. Tư Mệnh nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc về phía Tiêu Tế. Tiêu Tế khẽ trao đôi mày kiếm tuấn tú, gần như khó nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm bên môi. Tư Mệnh mỉm cười hỏi, thế nào? Trong mắt ẩn ẩn nét mong chờ. Tiêu Tế ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, ta không rành trà lắm, nhưng vị này quả thực thanh khiết. Tư Mệnh bật cười, có thể khiến huynh cảm thấy thanh khiết cũng không dễ rồi. Trà trong này là ta. Tư Mệnh, Tiêu Tế rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng cắt ngang lời hắn, ngươi mời ta tới đây chẳng phải là vì chuyện của Vân Khanh sao? Vừa dứt lời, thần sắc Tư Mệnh khẽ trầm xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt lại khôi phục vẻ ôn hòa. Hắn cụp mắt, mỉm cười nhàn nhạt, cũng phải, chỉ là hôm nay có được trà mới, muốn mời huynh nếm thử trước một chút thôi. Tiêu Tế tuy hơi mất kiên nhẫn, nhưng y vẫn cố giữ hòa khí. Trà này đích xác không tệ, ta cũng đã nếm rồi, chi bằng chúng ta nói vào chính sự trước. Ngươi cũng biết, chuyện của Vân Khanh không hề đơn giản, lời đã nói đến mức này, mặt mũi Tư Mệnh dẫu dày đến đâu cũng khó giữ được vẻ ung dung. Sắc mặt y cứng lại thoáng chốc, cuối cùng giọng điệu cũng hơi xa xăm. Ta từng vài lần nhận được truyền âm từ thượng giới, cơ duyên của Tô Vân Khanh quả thực có liên quan tới một vị tội nhân từ thượng giới. Việc này đã là chắc chắn. Chân mày Tiêu Tế khẽ nhướng, ánh mắt cũng dần trầm xuống. Tư Mệnh trông thấy sắc mặt Tiêu Tế, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ hòa nhã, nhẹ giọng nói, ta biết Tiêu huynh là người lòng dạ từ bi, không đành nhìn người bị đẩy vào hiểm cảnh, nhưng có những chuyện không phải chỉ dựa vào tình cảm cá nhân là có thể xoay chuyển. Tiêu Tế không đổi sắc, ngươi mời ta đến đây là muốn khuyên ta buông tay. Tư Mệnh cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng Tiêu Tế, thoáng do dự một khắc mới nói, đúng cũng không đúng. Tiêu Tế rốt cuộc đã cạn sạch kiên nhẫn để dây dưa vòng vo với Tư Mệnh. Y khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út, giọng nói lạnh lẽo mà điềm tĩnh như tuyết đầu đông, vậy ra ngươi là không dám nghịch thiên, cũng không muốn vì Vân Khanh mà cải mệnh. Lần đầu tiên trong đời, Tư Mệnh bị người ta chất vấn trực diện đến mức ấy. Mặt hắn lập tức nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, không còn giữ nổi bộ dạng ôn hòa lễ độ thường ngày. Hắn vẫn luôn xem Tiêu Tế là vật sở hữu của mình. nhưng cũng tự cho mình là sủng thần dưới trướng chủ thần. Địa vị hơn hẳn một con cờ như Tiêu Tế, nay con cờ ấy lại dám chất vấn hắn như vậy, sao hắn có thể không giận? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tư Mệnh lạnh đi mấy phần, môi khẽ động, định mở miệng nói gì đó thì chợt, Ngọc Điệp truyền âm bên hông khẽ chấn động, Tư Mệnh trao mày, hiển nhiên không vui, nhưng vừa liếc mắt nhìn, trong lòng liền khựng lại, ánh mắt hắn khẽ động, nhướng mày, trầm ngâm rồi lặng lẽ mở Ngọc Điệp ra xem, quả nhiên, là tin của Tô Vân Khanh. Tư Mệnh bất giác siết chặt Ngọc Điệp trong tay, khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh như sương sớm. Tiêu Tế thấy vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống, rồi thản nhiên mở miệng. Nếu hôm nay Tư Mệnh chỉ muốn nói với ta những lời vô nghĩa này, vậy thì ta xin cáo từ. Nói đoạn, y liền định đứng dậy. Tư Mệnh vội vàng cất lời. Chậm đã, Tiêu Tế hơi nhíu mày. Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn người đã đứng dậy, ánh mắt hơi lay động, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ, tính tình của Tiêu huynh vẫn vội vàng như vậy. Ngồi xuống đi, về chuyện của Tô công tử, ta vẫn còn một cách, chỉ là cách này quá mức nguy hiểm, đối với cả hai người các ngươi đều chưa chắc là điều tốt. Tiêu Tế lạnh nhạt, cách gì? Tư Mệnh trầm mặc một lúc, rồi bất chợt bật cười. Tiêu huynh cứ ngồi xuống trước đã, uống nốt chén trà kia, ta sẽ nói cho huynh biết. Tiêu Tế lặng lẽ liếc nhìn Tư Mệnh một cái, rồi lại ngồi xuống, y cầm lấy chén trà, dứt khoát uống cạn. Tư Mệnh nhìn động tác một hơi uống cạn ấy của Tiêu Tế, không nói gì, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia đồng tình mơ hồ. Tiêu Tế thấy vẻ mặt kia, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn một lát, nhướng nhẹ mày, bình thản hỏi, trong trà có bỏ dược phải không? Tư Mệnh sắc mặt hơi biến, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười hơi kỳ quái. Vậy mà huynh còn uống? Tiêu Tế điềm nhiên như không. Dược thường đối với ta vô dụng. Bây giờ, ngươi có thể nói cách cứu Vân Khanh chưa? Tư Mệnh thoáng sững người. Hắn thật không ngờ Tiêu Tế lại nghĩ đơn giản như vậy. Nhất thời bật cười, trong tiếng cười lộ ra mấy phần thương hại. Tiêu huynh đúng là người thông minh nhất thời hồ đồ. Thứ ta cho vào không phải dược bình thường, mà là thần dược. Tiêu Tế mỉm cười, mắt lạnh như gương. Ta biết, cho nên, ta không uống. Tư Mệnh, một cảm giác bất an chợt trào lên như thủy triều. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, áp lực băng hàn như tuyết trên thân Tiêu Tế đột nhiên như núi lở sông nghiêng. Ầm ầm một xuống, Tư Mệnh kinh hãi trong lòng. Thân ảnh chợt lóe định thoái lui. Nhưng hắn phản ứng quá chậm, mà Tiêu Tế ra tay lại quá nhanh, hoàn toàn không kịp né tránh. Chỉ nghe một tiếng rên khẽ, Tư Mệnh liền bị áp lực đáng sợ kia ép cho quỳ sụp xuống đất. Đầu gối đau nhói, không thể nhúc nhích, trong đầu Tư Mệnh vang lên một tiếng ong, trống rỗng cả một mảnh. Sao có thể như vậy? Mọi việc hoàn toàn không đúng như kịch bản hắn đã sắp đặt. Vì sao Tiêu Tế lại tựa hồ sớm đã liệu đến điều này? Rõ ràng việc hắn mưu tính cùng Tô Vân Khanh, chẳng một ai hay biết. Lúc này, trong lòng Tư Mệnh rối loạn vô cùng. Nếu là người khác, hắn còn có thể không sợ. Ngay cả Tiêu Tế khi xưa, hắn cũng chưa từng thật sự e ngại. Nhưng nay Tiêu Tế đã luyện thành thần quyết, không thể đem ra so sánh như trước. Thần quyết là vật gì? Đó là thần binh kiếm đạo, đến cả thượng giới ai ai cũng mộng tưởng, uy lực khôn lường, nếu bị một kiếm đâm trúng, chỉ e hắn sẽ lập tức mất mạng nơi thế giới này. Dù cho hắn là thần hồn, nhưng thân xác lại chẳng phải thần thể, chỉ là phàm thể mà thôi, mà nếu chết rồi, thần hồn hắn chẳng thể vượt qua bức tường thế giới, chủ thần cũng không thể hay biết tình hình của hắn. Sợ rằng hắn sẽ phải làm du hồn phiêu đãng nơi thế giới này mãi mãi. Nghĩ đến những hậu quả khủng khiếp kia, trên trán Tư Mệnh liền rịn mồ hôi lạnh, nơi cổ họng khẽ động, giọng khan khan, Lắp ba lắp bắp mở miệng. Tiêu huynh, năm xưa ta từng có ân giúp ngươi. Ngươi, sao có thể tuyệt tình đến vậy? Việc của Tô Vân Khanh. Ta cũng, ngày đó, tại thần điện, ngươi đã nói gì với y? Tiêu Tế đứng trên cao. Ánh mắt u ám nhìn xuống Tư Mệnh. Đôi mắt sâu thẳm không hề phản chiếu chút ánh sáng nào. Chỉ có sự lạnh lùng và thờ ơ, Tư Mệnh trong lòng chợt thắt lại. Nghĩ thầm trong đầu, tai họa rồi, sao Tiêu Tế lại nghi ngờ đến cả chuyện này? Chắc chắn y đang bắt đầu thoát ra khỏi sự kiểm soát của chủ thần. Trong khoảnh khắc, tâm tư Tư Mệnh rối như tơ vò. Không biết phải nói sao cho phải. Nếu nói sự thật, chủ thần biết được, hắn không thể sống nổi. Nếu nói dối, liệu Tiêu Tế có tin vào lời dối trá mà hắn bịa ra hay không? Đang lúc Tư Mệnh trong lòng vô cùng thống khổ, đĩa ngọc bên hông hắn lại chợt lóe lên. Chắc là Tô Vân Khanh không đợi được hồi âm từ hắn. Lại gửi thêm, Tư Mệnh bỗng nhiên ý thức được điều gì, lập tức như nắm được một sợi dây cứu mạng. Mặc dù áp lực trên người như núi đè, hắn vẫn nheo mắt, nhìn vào Tiêu Tế, rồi với ánh mắt đỏ hoe, gằn giọng nói, ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả. Ngươi nghĩ ta đang mưu đồ với ngươi, nhưng người mưu tính ngươi sâu nhất chính là Tô Vân Khanh. Hắn mới là quân cờ gián điệp lớn nhất mà chủ thần đặt bên cạnh ngươi. Ta chỉ là một kẻ phụ tá mà thôi. Hơn nữa, ta đã từng cứu mẫu thân ngươi. Hiện giờ ta chỉ muốn giúp ngươi thoát khỏi sự kiểm soát của Tô Vân Khanh. Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nếu là người khác, nghe thấy những lời gào thét của Tư Mệnh, có lẽ sẽ hoang mang trong lòng. Nhưng Tiêu Tế chỉ nhướng mày, sắc mặt không thay đổi nhiều, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tư Mệnh càng thêm sâu thẳm khó đoán. Thấy Tiêu Tế không tin, Tư Mệnh bèn quyết tâm, cười lạnh nói, chi bằng chúng ta đánh cược thử xem sao. Tiêu Tế đáp, ta không có hứng thú. Ngươi, Tư Mệnh đột nhiên lớn tiếng, Tô Vân Khanh sẽ đến ngay thôi. Hắn sẽ đến xem ngươi có còn hôn mê hay không, rồi đi tìm Vạn Sĩ Tung, bảo bọn họ tuân theo sự an bài của chủ thần mà hoàn thành kịch bản tiếp theo. Tiêu Tế nghe thấy ba chữ Vạn Sĩ Tung, giữa trán y khẽ giật mình, nhận thấy sự biến hóa trong tâm trạng của Tiêu Tế. Tư Mệnh lập tức lên tiếng, dù ngươi có yêu Tô Vân Khanh đến đâu, nhưng nếu lòng hắn vốn chẳng ở đây thì có ích gì chứ? Ta đánh cược với ngươi là để ngươi nhìn rõ chân tướng. Đánh cược gì? Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Tế vang lên. Tư Mệnh ngẩn người, rồi khóe miệng hắn bất giác giật nhẹ một cái, trước khi lặng lẽ thở phào, sau đó nghiêm túc nói, đánh cược hắn quả thật là người của chủ thần. Đánh cược hắn sẽ rời đi ngay. Hơn nữa, hắn chắc chắn đã viết sẵn thư hòa ly và để trong phòng ngươi. Nếu ngươi không tin, có thể đi xem ngay. Vậy nếu ngươi thắng, ngươi muốn gì? Tư Mệnh khẽ nuốt nước miếng, giọng khàn khàn, ngươi tha cho ta, ta từ nay sẽ không làm phiền ngươi nữa. Tiêu Tế suy nghĩ một lát, lạnh lùng đáp, không được. Tư Mệnh sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Một lúc lâu sau, hắn miễn cưỡng cười một cái. Vậy ngươi, muốn gì? Tiêu Tế thản nhiên nói. Ta chỉ tha cho ngươi một mạng mà thôi. Tư mệnh vốn định tiếp tục mặc cả. Nhưng Tiêu Tế bỗng nhiên lại lên tiếng. Nhưng nếu ta thắng thì sao? Tư Mệnh sắc mặt trở nên trắng bệch. Một lúc lâu, hắn nghiến chặt răng. Cuối cùng nói, vậy tùy ngươi xử trí. Tiêu Tế im lặng buông lỏng áp lực đè lên người Tư Mệnh. Thành giao, Tư Mệnh như chút được gánh nặng, lảo đảo ngồi dậy, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lấy đĩa ngọc ra, vẫn tiếp tục hồi âm cho Tô Vân Khanh. Ban đầu, Tư Mệnh không muốn Tô Vân Khanh đến, nhưng giờ đây hắn lại chỉ mong Tô Vân Khanh mau chóng xuất hiện. Trong lòng hắn thậm chí bắt đầu có chút ác ý, tự hỏi khi Tô Vân Khanh bại lộ trước mặt Tiêu Tế, liệu Tiêu Tế sẽ có biểu cảm như thế nào? liệu Tiêu Tế có giết Tô Vân Khanh không? Nghĩ đến đây, Tư Mệnh không khỏi có chút kích động, tay cầm đĩa ngọc bắt đầu run nhẹ. Tiêu Tế tất cả đều nhìn thấy. Sau một lúc, y lạnh lùng nhìn ra ngoài thần điện, ánh mắt không hề dao động. Rất nhanh, Tư Mệnh đứng sau Tiêu Tế, ngẩng đầu lên, giọng nói có phần cẩn thận và lo lắng. Hắn sắp đến rồi. Tiêu Tế ánh mắt hơi động, đáp, ngươi chuẩn bị một chút đi. Tư Mệnh sắc mặt hơi cứng lại, nhưng vẫn phải nghe lời, bắt đầu chuẩn bị. Trước kia, hắn chưa từng phát hiện Tiêu Tế lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Cũng không ngờ Tiêu Tế lại có chiến lược thâm sâu đến vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn hoàn toàn không nhận ra, hối hận vô cùng, nhưng giờ dù có hối hận, cũng đã muộn. Tư Mệnh chỉ đành nuốt nước miếng. Dưới sự chỉ đạo của Tiêu Tế, bắt đầu bày biện hiện trường vụ án. Khi Tô Vân Khanh đến thần điện, không hiểu vì sao, trái tim cậu đột nhiên cảm thấy một cơn nặng nề lạ lùng, dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn quanh, thấy cảnh tuyết trắng tinh khôi bao phủ, một không gian yên tĩnh hoàn hảo, Tô Vân Khanh lại nghĩ có thể mình đã cảm thấy sai. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Vân Khanh vẫn lặng lẽ đi đến cửa thần điện, theo đúng mật hiệu đã định, gõ 3 lần lên cửa, 2 ngắn, 1 dài, rất nhanh, giọng nói của Tư Mệnh vang lên nhẹ nhàng. Mọi thứ đã xong rồi, vào đi. Tô Vân Khanh nhạy bén nhận ra giọng nói của Tư Mệnh có chút khàn. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cậu vẫn im lặng đẩy cửa bước vào. Vừa vào thần điện, Tô Vân Khanh liền thấy Tiêu Tế đang nằm gần bàn trà. Đôi mắt nhắm chặt, có vẻ như đang ngủ. Tư Mệnh đang ngồi trước bàn trà, bình tĩnh rót trà. Tô Vân Khanh lặng lẽ nhìn Tư Mệnh, không mở miệng. Sau một khoảnh khắc im lặng, Tư Mệnh lên tiếng trước, lá thư ly hôn ngươi viết xong chưa? Tô Vân Khanh đáp, viết xong rồi. Tư Mệnh khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp, vậy thì, một lúc nữa ngươi cứ sớm lên đường đi gặp Vạn Sĩ Tung đi. Tô Vân Khanh nhìn Tiêu Tế đang nằm đó, nhíu mày nói, ta muốn nhìn y một lần trước khi đi. Tư Mệnh, nhưng rất nhanh, Tư Mệnh chỉ bình thản đáp, ngươi cứ nhìn đi. Y sẽ không chết đâu, chủ thần sẽ không để y chết. Tô Vân Khanh không thèm để ý đến Tư Mệnh, mà đi thẳng đến bên Tiêu Tế. Cậu cúi người, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Tiêu Tế khi đang ngủ. Dù khuôn mặt ấy vẫn đẹp tuyệt vời. Sau đó, cậu chăm chú đưa tay ra, nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở và mạch đập của Tiêu Tế. Trong suốt quá trình ấy, mi dài của Tiêu Tế dường như khẽ run lên một chút. Nhưng Tô Vân Khanh không hề để ý khi xác nhận Tiêu Tế không có gì bất thường. Tô Vân Khanh khẽ nhướng mày, sắc mặt có phần thư thái hơn. Tư Mệnh thấy vậy, không nhịn được mà nói, ta đã làm xong mọi chuyện, ngươi vẫn không yên tâm sao? Tô Vân Khanh không đáp lại, chỉ để ngón tay trắng muốt của mình dừng lại một chút trên bờ môi mỏng của Tiêu Tế. Sau đó từ từ rút tay về, nói, được rồi, ta đi đây. Tư Mệnh im lặng thở phào một cái, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, không hiểu sao Tiêu Tế vẫn chưa thức dậy để vạch trần sự thật trước mặt Tô Vân Khanh. Thế nhưng, Tiêu Tế quả thực không làm gì, mãi cho đến khi Tô Vân Khanh rời khỏi thần điện, lấy ra một chiếc thuyền bay bằng ngọc trắng, ném lên không trung và bước lên rời đi. Lúc này, Tiêu Tế mới từ từ tỉnh lại, dưới ánh hoàng hôn u ám. Khi Tiêu Tế đứng lên, y chỉ lặng lẽ nhìn chiếc thuyền bay ngọc trắng dần khuất xa, thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ rồi biến mất hẳn. Ánh mắt y ngày càng sâu thẳm và đầy ám ảnh. Cảnh tượng này có chút cô tịch, như thể một nỗi buồn lặng lẽ đọng lại trong tâm hồn y. Tư Mệnh đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà cảm thấy hết sức bực bội. Tiêu Tế vừa rồi đối xử tàn nhẫn với hắn, sao lại không hề có chút khí phách nào khi đối diện với Tô Vân Khanh? Tư Mệnh trong lòng đang tức giận không thôi, nhưng đột nhiên, Tiêu Tế quay lại, ánh mắt lạnh lùng như băng giá nhìn hắn, rồi nói, ta không giết ngươi. Tư Mệnh trái tim đập mạnh, niềm vui bất ngờ dâng lên, định mở miệng cảm ơn, nhưng câu tiếp theo của Tiêu Tế lại khiến hắn như rơi vào hầm băng. Cho ta biết toàn bộ kế hoạch của các ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tư Mệnh, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, nếu biết nhiệm vụ này sẽ vất vả như vậy, lúc đầu hắn đã không tự nguyện xin đi làm nhiệm vụ này từ chủ thần. Vào đêm khuya, ở Trung ương thành, một bóng dáng thanh mảnh mặc áo choàng đen và mũ trùm kín. Dưới bóng đêm tĩnh mịch, lặng lẽ xuất hiện trước cửa Vạn Sự Lâu. Bóng dáng này đi thẳng vào cánh cửa có chữ bán vàng lấp lánh và để lại một tin tức. Khoảng thời gian một nén nhang trôi qua, cánh cửa phòng trên tầng cao nhất của Vạn Sự Lâu lại mở ra. Vạn Sĩ Tung mặc một bộ y phục mới màu đen, Họa Văn Mây đã ngồi trên chiếc xe lăn đợi sẵn tại đó. Biểu cảm của Vạn Sĩ Tung không dễ dàng nhận ra, nhưng đôi mi dài hơi run rẩy và những ngón tay trắng muốt khẽ gõ lên tay vịn của chiếc xe lăn, không tự chủ tiết lộ sự không yên bình trong lòng hắn. Cuối cùng, chiếc áo choàng đen dừng lại trước mặt Vạn Sĩ Tung. Một đôi tay dài như ngọc từ trong tay áo nhẹ nhàng vươn ra, đưa tay tháo mũ trùm đầu xuống. Khi chiếc mũ trùm rơi xuống, một khuôn mặt quen thuộc, xinh đẹp tuyệt trần, xuất hiện trước mắt Vạn Sĩ Tung. Khuôn mặt tái nhợt, hơi mệt mỏi của Tô Vân Khanh dưới ánh đèn mờ càng thêm gầy guộc, nhưng lại càng mang đến một khí chất bí ẩn và thu hút. Lúc này, Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, rồi nói, Vạn Sĩ Tung, lại gặp mặt rồi. Vạn Sĩ Tung khẽ động yết hầu, ánh mắt có chút thay đổi, giơ tay lên chống vào má mình rồi nói, phu nhân một mình đến đây, thật là làm ta bất ngờ. Tô Vân Khanh mỉm cười nhạt, bởi vì có một vài chuyện không thích hợp để người ngoài biết. Nghe vậy, trong đôi mắt đen nhánh của Vạn Sĩ Tung không tự chủ lóe lên một tia ánh sáng kỳ lạ. Trong máu hắn dâng lên một cơn sóng kích động không nên có, nhưng miệng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Hỏi, là chuyện gì? Tô Vân Khanh sắc mặt bình thản, từ từ nói, nếu như ta nói với ngươi, là có người điều khiển ngươi, khiến ngươi trở thành bộ dạng không thể tu luyện như bây giờ, ngươi sẽ làm gì? Vạn Sĩ Tung không ngờ Tô Vân Khanh lại nói ra chuyện này. Hắn ngẩn người một lúc, rồi nhướn mày cười lạnh. Phu nhân nói cha ta bị người khác điều khiển, nên mới làm hỏng đan điền của ta. Vô lý, ngày xưa, khi kiếm các trở thành mục tiêu công kích, mặc dù lão các chủ đã gây ra vô vàn tội lỗi, nhưng vẫn có ý muốn cứu nhi tử của mình. Nếu không phải phá hỏng đan điền của Vạn Sĩ Tung, khiến hắn phải giả làm người thường, có lẽ mấy năm trước, những tu sĩ vây công kiếm các đã giết Vạn Sĩ Tung không biết bao nhiêu lần rồi. Vạn Sĩ Tung làm sao có thể sống đến hôm nay? Tô Vân Khanh nhàn nhạt nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta không có ý chỉ trích Vạn Sĩ tiền bối. Vạn Sĩ Tung khẽ cười nhạt, dù sao đi nữa, ta mua tin tức của phu nhân là muốn giúp ta khôi phục đan điền. Nếu chỉ đến để gặp ta, làm loạn không có lý do, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tô Vân Khanh đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt hơi mệt mỏi nhưng lại lộ ra vẻ tỉnh táo và mềm mại. Chắc là lâu chủ thực sự nghĩ như vậy phải không? Vạn Sĩ Tung, Vạn Sĩ Tung bỗng thấy tay mình nóng bừng, như thể bị Tô Vân Khanh nói trúng bí mật chôn sâu trong lòng. Cả người lập tức như bị lửa thiêu, vô cùng bứt rứt và khó chịu. Thế nhưng, đúng lúc ấy, Tô Vân Khanh lại nhẹ giọng nói, ta vốn định nói rõ đầu đuôi câu chuyện với lâu chủ, nhưng xem ra lâu chủ có vẻ không muốn nghe, vậy thì ta đi thẳng vào vấn đề chính. Vạn Sĩ Tung có chút tức giận, lạnh giọng nói, ngươi không định thật sự nói là ngươi có thể khôi phục đan điền cho ta đấy chứ? Tô Vân Khanh đáp, ta thật sự có thể. Vạn Sĩ Tung yên lặng nhìn Tô Vân Khanh một cái, giọng điệu tỏ ra hết sức thờ ơ. Ồ, vậy định khôi phục kiểu gì? Tô Vân Khanh thấy rõ vẻ mặt không tin chút nào của Vạn Sĩ Tung. Ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên nghiêm túc nói, ta cần lâu chủ, cởi áo để ta kiểm tra. Vạn Sĩ Tung suýt nữa không tin được vào tai mình. Ngươi nói cái gì cơ? Cách chương.